Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn no nê mì, Khương Nguyễn ra ngoài thấy Trình Tân Vượng đang giao cá đen cho tiệm cá chua. Thấy Khương Nguyễn không đến chào hỏi, lại còn nói chuyện rôm rả với Hàn Khinh Khinh, Khương Nguyễn bày tỏ sự ngạc nhiên. Trình Tân Vượng nghe thấy em nói chuyện điện thoại với anh, dù em không thừa nhận, nhưng anh ta hẳn phải biết Mộ Tuyết Hội là người viết thư tố cáo nặc danh, gián tiếp làm C.H.E.T chị gái của mình. Sao anh ta vẫn đến gửi cá nhỉ? Trong kiếp trước, Trình Xuân Anh không hề chết. Mộ Tuyết Hội thực sự không làm được việc gì tốt, gián tiếp gây ra cái C.H.E.T của một mạng người. Cô ta vẫn có thể yên tâm để Trình Tân Vượng cung cấp hàng. Trình Tân Vượng có thể thuận lợi mua hàng ở làng Đại Loan, đổi trác được hàng hóa ở thành phố là nhờ Tuân Lực đã giúp đỡ anh ta. Tuân Lực không tiện xuất hiện, vì vậy đã để Trình Tân Vượng tiếp xúc với Mộ Tuyết Hội. Họ đều muốn tìm hiểu động cơ của Mộ Tuyết Hội khi viết thư tố cáo nặc danh. Tần Viêm suy nghĩ, thời đại này người thông minh quá nhiều, anh chỉ có một chút lợi thế của người trùng sinh, phải càng thận trọng hơn. Cải cách và mở cửa mới bắt đầu, thực sự bùng nổ là vào cuối thập niên 80. Đây mới chỉ là năm 1979, không vội được. Anh hỏi Khương Nguyễn, em còn thời gian giúp anh làm việc không? Dĩ nhiên rồi, Tần Viêm nói nhỏ vào tai Khương Nguyễn vài câu, bảo cô mỗi khi có thời gian thì ghé qua nhà họ Lộ. Đừng để người nhà họ Lộ thấy. Được, em sẽ cẩn thận. Hóa ra anh Tần Viêm nghi ngờ Lộ Tại Cường ẩn náu tại nhà Lộ Tư Tĩnh. Dù không hiểu tại sao, nhưng mọi việc anh Tần Viêm nhờ, cô chưa bao giờ làm hỏng việc nào. Em có cần anh giúp tìm người trông coi đồi không? Tần Viêm giải thích, thôn Hạ Hà là quê của ông nội anh, có thể tìm được người. Khương Nguyễn bảo anh trở về lớp học, không cần lo lắng về việc cô nhận thầu. Em đã nghĩ ra cách tìm người phù hợp rồi. Người mà Khương Nguyễn muốn tìm là Tần Ngạo. Trong lòng Tần Viêm hơi chút thất vọng, nhưng việc ký kết hợp đồng nếu anh xuất hiện có thể không tốt. Ngược lại con đầu, cháu sớm của gia đình như Tần Ngạo xuất hiện sẽ phù hợp hơn. Khi nghe Khương Nguyễn nói muốn nhận thầu mọn đồi, thậm chí đến 30 năm, Tần Ngạo thấy không hợp lý. Việc nuôi gà có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, không bằng kinh doanh mua bán, đi một chuyến có thể kiếm được lợi nhuận. Khi mùa kinh doanh lươn gần kết thúc, Tần Ngạo đã kiếm được hơn 1.500 đồng từ việc bán lươn kèm trứng. Anh ta đã chọn lựa được công việc kế tiếp, muốn đi xem xét cơ hội ở Bằng Thành, một trong những điểm thí điểm của chính sách cải cách và mở cửa. Chúng ta cùng nhau đi Bằng Thành xem có gì hay để buôn bán không? Tần Ngạo chưa từng đi xa, cảm thấy hơi lo lắng khi phải đi một mình. Nhưng nếu Khương Nguyễn cùng đi thì anh ta sẽ thấy an tâm hơn. Khương Nguyễn đáp, anh cứ giúp tôi trông coi ngọn đồi trước đã. Tần Ngạo không còn cách nào khác. Tôi đã đặt vé xe rồi, cô chờ tôi trở về được không? Được thôi, đúng lúc này, Khương Nguyễn cũng định đến nhà Lộ Tư Tĩnh ở gần đó để làm việc mà Tần Viêm đã giao. Cô đầu tiên đến nhà Tuân Lực, chữa trị cho mẹ của Tuân Lực. Người giúp việc theo giờ ở nhà Tuân Lực, Kha Tú, đang giặt quần áo và nấu bữa tối, thấy Khương Nguyễn pha bột thuốc, chị ta không khỏi tò mò về bài thuốc kỳ diệu này, kết hợp với xoa bóp thậm chí còn giảm được cả bệnh thấp khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chị ta không tin, nhưng chân của Tần Viêm cũng nhờ Khương Nguyễn mà đứng dậy được sau khi ngâm thuốc và được xoa bóp. Những người lớn tuổi trong khu vực này được chữa trị bệnh thấp khớp đều nói rằng tình trạng bệnh của họ đã cải thiện nhiều. Mẹ của Tuân Lực cũng hết lời khen ngợi phương pháp điều trị của Khương Nguyễn. Khương Nguyễn còn không thu phí, bảo rằng cô lừa đảo cũng không tìm ra động cơ và lý do. Kha Tú cảm thấy rất thần kỳ, dừng việc trong tay, chạy lại hỏi. Khương Nguyễn, bài thuốc của cô có bán không? Bán bài thuốc có ích gì? Điều quan trọng là khả năng đặc biệt của cô. Khương Nguyễn muốn thuê ngọn đồi để làm thí nghiệm, sử dụng khả năng đặc biệt để trồng cây thuốc. Trước đây trong thời kỳ tận thế, cô đã dùng khả năng đặc biệt để trồng, nhưng chưa kịp thành công thì đã C.H.E.T và xuyên không đến đây. Khương Nguyễn nói, bài thuốc này rất khó pha chế, không bán được. Những vị thuốc nào khó tìm, cô nói ra, tôi có thể giúp cô cùng tìm. Khương Nguyễn đáp, tôi dự định dùng bài thuốc này để kiếm tiền, nói ra thì còn gì là bí quyết nữa. Kha Tú cảm thấy ngại ngùng, đợi khi Khương Nguyễn pha xong trà. Chị ta ân cần giúp đỡ đổ nước, Khương Nguyễn bảo chị ta đổ, nhưng lại thu túi thuốc về. Triệu Huệ Hoa sau đó mới nhận ra, lo lắng nói với Khương Nguyễn. Kha Tú đến nhà thím làm việc theo giờ, không phải cô ta muốn trộm công thức túi thuốc của cháu đấy chứ. Triệu Huệ Hoa có lòng tốt, hôm đó thấy Kha Tú lảng vảng gần đó, nghe chị ta nói nhà có đứa trẻ đang đi học, muốn tìm một công việc làm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Con trai mỗi ngày đều nói muốn tìm người làm theo giờ, Triệu Huệ Hoa nghĩ quả là mình đang cần, liền để Kha Tú thử. Kha Tú hỏi về túi thuốc có lẽ chỉ là vô tình, mục tiêu của chị ta là tuân lực, Khương Nguyễn không biết, nói. Cháu cũng không đoán ra ý định của chị ta. Triệu Huệ Hoa bắt đầu có chút không muốn dùng Kha Tú nữa, nhưng lại cảm thấy một người phụ nữ nuôi con không dễ dàng, không nỡ nói ra. Khi Khương Nguyễn đi, Kha Tú vẫn còn mải mê không chịu rời nhà họ Tuân, có vẻ như muốn đợi Tuân Lực về nhà, nhưng dù Tuân Lực không bận, hắn cũng đi đón em gái từ trường về, còn Triệu Huệ Hoa đến giờ sẽ nhắc Kha Tú về nhà nấu cơm cho con gái, cơ hội để chị ta gặp Tuân Lực rất ít. Khương Nguyễn hôm nay tình cờ gặp Tuân Lực, ngạc nhiên hỏi. Hôm nay sao anh về nhà sớm vậy? Tuân Lực cười, đây là nhà tôi, về nhà cần phải chia thời gian sao? Khương Nguyễn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Tôi biết anh là người thông minh, có một số chuyện tôi sẽ nói với anh. Kha Tú là họ hàng xa của bạn trai tôi. Trước đây chị ta còn muốn sinh con cho bạn trai tôi. Đến nhà anh không phải để làm người giúp việc, mà là muốn trở thành con dâu của mẹ anh. Nếu anh bị chị ta lừa, khi muốn trả thù hãy nhớ rõ họ của chị ta, đừng nhầm lẫn với Tần Viêm và Tần Ngạo. Ngày đầu tiên Kha Tú đến, Tuân Lực đã tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình chị ta, nhận ra ý định của chị ta, tự nhiên sẽ không để mình bị lừa. Hắn vuốt cằm, nở nụ cười, mối quan hệ thật phức tạp, không sao đâu, anh không cần quan tâm đến chị ta là được, chị ta vẫn còn ở nhà anh đó. Tuân Lực suy nghĩ một lát, sau khi Khương Nguyễn đi rồi, hắn không về nhà mà quay lại trường để đón em gái. Hôm nay, em gái bị thầy giáo phạt đứng vì nói chuyện và làm ảnh hưởng đến bạn cùng bàn. Cách chương.